trở lại với chồng chị không có hạnh phúc. Nhưng mà thôi già rồi, sống như vậy, con gái chị lỡ có chuyện gì nó còn có cha có mẹ mà về. Tiến tới giao Mỹ đó thì chị sợ con gái chị nó có chuyện gì nó biết về đâu. Có thể là hai lần con chị tự giận nó làm cho một cái ám ảnh quá khủng khiếp trong đời chị, cho nên chị không còn tỉnh táo nữa quý vị ạ. Thì chính chị đã vô tình cho ông thấy rằng ổng làm cái lựa chọn sau cùng. Con chị và chồng chị là cái lựa chọn đầu tiên, thì cái tự ái và cái tổn thương ông đã có, trong khi đó bao nhiêu năm qua ông giúp đỡ hai mẹ con như thế nào. Kính chào quý vị. Trở lại những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, một câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là đôi khi đó hạnh phúc chúng ta lại không có quan trọng bằng những cái vấn đề tản mạn bên ngoài hay là cảm xúc của người khác, là một cái vô cùng sai lầm. Như thế này nè quý vị, một cái chị gọi cho Ngọc Nhi, đúng là chỉ cô ấy nhỏ hơn Ngọc Nhi mấy tuổi, nhưng mà tại vì phải tôn trọng, nhiều khi là người ta không thích mình kêu bằng em. Thì cô ấy nói rằng như vậy là cô ấy sống với chồng. Và thưa quý vị, đến lúc mà con bé cổ đó là được 11 tuổi đó, thì cổ với chồng cổ ly hôn. Là bởi vì cổ không chịu nổi cái tính người chồng cổ là hay áp đặt. Và luôn luôn nghĩ rằng chồng cổ lớn cổ 6 tuổi. Nhưng mà cái cách mà trong nhà đó, từng cái việc nấu ăn như thế nào, nêm nếm thế nào, dọn dẹp nhà cửa làm sao, đi chợ mua cái gì, cổ đều bị control hết. Thì khi kết hôn về sống với nhau 2 năm là cổ bị rồi. Nhưng mà tại vì cái lý do mà cổ không có muốn ly dị là vì con. Đến cái từng cái con đó đã từng tuổi đó rồi đó, thì cổ không chịu nổi nữa. Và cổ cứ đòi ly dị thì ông ấy không có đồng ý, và mỗi lần cổ đòi ly dị là một cái hình phạt của cổ, là suốt cả một tuần hay một tháng gì đó tùy theo cái thời hạn của ông đã đặt ra, là không có được nói chuyện với ổng, không có được làm phiền ổng, tại vì ổng là một kỹ sư, còn cổ đó thì phận sự là ở nhà nuôi con thôi. Thì giống như là xem thường cổ đó quý vị. Thì đến năm đó tự nhiên là ổng đòi ly dị, nói rằng tôi không thể nào sống một người đàn bà mà trình độ như em và không có hiểu tôi, mà một người đàn bà như em thì suốt đời dạy không nổi, cho nên là ông chấp nhận ly dị. Thì khi ly dị ra đó thì thưa quý vị là cổ không được giữ con, bởi vì nhà là của ổng, thì ổng là một kỹ sư lương cao và làm việc rất là ổn định, cho nên nó là giống như là cổ là một người nội trợ, thành ra nếu mà ra tòa thì có rất là nhiều quyền lợi của không có được, thì ổng là ổng giành con. Mà thưa quý vị, ở Mỹ một cái điều kiện là khi mình không có kinh tế và cái trình độ mình, hay là có những cái vấn đề mà gọi là nếu mà bên chồng hay bên vợ mà thưa tới cùng, hay những cái bằng chứng mà mình không tốt bằng họ, là mình sẽ mất con, là giao cho người kia nuôi, rồi cũng chia thời gian ra. Thì có một lần đó là ổng gài để mà rầy la con bé nó khóc, rồi cổ bực, trong lúc cổ nóng tánh mà, thì cổ chỉ nạt nó mấy tiếng nó khóc thôi. Vậy mà ổng ra tòa ổng thưa là cổ là như là nạt nộ con cái, và ổng nói thẳng là ổng có tiền muốn luật sư đủ thứ cách hết, và cuối cùng thì cổ phải chấp nhận là cổ để cho con chồng nuôi, bởi vì cổ không có tiền để mà theo đuổi luật sư nữa. Khi ly dị đó thưa quý vị, thì cổ dọn về nhà ở chung với người chị là người anh rể, là bởi vì đó là cổ ở với người chồng mà cổ không có nhà cửa gì hết, ở chung với ông chồng mà nhà của ông chồng. Mà bây giờ đó, cái cổ dở là lúc mà mua nhà đó thì ổng nói rằng income của ổng thời điểm đó khó, ổng đứng chung với người chị chồng, mà nếu chi phần của ổng có bao nhiêu hết mà để mà thưa luật sư chứng minh, tại vì tiền là tiền của ổng không à, thì nó thắng là có những cái vấn đề rắc rối, như là thứ nhất là tài sản là ổng đứng với người chị, thì nếu mà có ly dị thì cái phần của ổng đó chia ra làm hai, nghĩa là 1/4 cái nhà, mà ổng lại dành con, rồi có những cái phiền mà thưa luật sư ra thì 1/4 cái nhà ở bên tiểu bang của chị đó thật sự là không có bao nhiêu tiền hết, chị nói là cái nhà cũng rẻ tiền nhưng mà chị không nói bao nhiêu thôi. Rồi cái vấn đề mà kinh tế, rồi vấn đề mà thưa gửi đủ thứ hết, ra luật sư hoài chị không, chị mệt mỏi, thì lúc đó chị chấp nhận là giao con cho ổng và chị ở chung với anh rể và chị dâu, chị ruột, để mà đi làm kiếm tiền ở cùng thành phố với con. Thì thưa quý vị, một tuần chị được gặp con chị mấy ngày chia ra. Thì con gái nó không chịu ở với cha, nhưng mà thấy hoàn cảnh của mẹ ăn nhờ ở đậu, của dì với lệ dượng mà mẹ đi làm, thì nó tóm là không có tiền bao nhiêu, thì nó cũng vì thương mẹ nó ở với cha. Thì ở như vậy cho đến vài năm, thì chị cứ đi làm dành dụm tiền bạc rồi thăm con, nói hẳn là chia thời gian qua giữ con cũng fair và mẹ con có tình cảm. Thì đến khi mà ổng có bạn gái thì ổng mới nói rằng là trong một ngày tự nhiên ổng mới nói rằng thôi bây giờ tôi giao, lúc đó là con chị được là 14 tuổi nha quý vị, chị kể. Thì ổng mới nói rằng bây giờ đó là ổng giao con lại cho chị. Và bởi vì ổng có bạn gái và ổng không muốn con ổng khó chịu, khó xử, cho nên ổng giao con lại. Thì thưa quý vị, khi chị mang con bé về, nó rất là vui, và chỉ có 6-7 tháng sau chị phát hiện rằng là cháu bị trầm cảm rất là nặng. Đóng cửa trong phòng và hai tự làm tổn thương mình, và chị bắt được nhật ký của cháu đó. Cháu có những cái lời nói là muốn tự vẫn, muốn rời bỏ thế giới này đủ thứ hết. Thì thưa quý vị, là chị rất là đau đớn. Mất một cái thời gian một năm mấy, đưa cháu đi bác sĩ, rồi bác sĩ tâm lý nói chuyện và làm mọi cách để mà cho cháu bình thường. Nhưng mà cháu không biết cháu bình thường không, mà không nói tới ai hết. Cho đến khi cháu học, nhưng mà đặc biệt là cháu học rất là giỏi. Học xong lớp 12 thì cháu đi vào đại học. Thì quý biết không, mà cháu chọn trường đại học nó không có thành phố, nó ở xa. Chị phải đi theo cháu vì sợ con mình học xa rồi mình không ở gần, rồi mình là con mình bị trầm cảm trở lại sau thời gian mới trị bệnh xong. Quý vị biết đó là chị nói chị bỏ đi qua một cái tiểu bang khác luôn, giáp ranh tiểu bang của chị, mướn nhà sạc ra từ đầu để mà được ở gần con. Thì cháu đi học đại học, mà xin nhắc lại quý vị là cháu học rất là giỏi, cháu rất là ngoan, con bé gái rất là ngoan. Thì đến lúc này đó, chị phải dọn theo nó và chị đi xin làm trong một cái tiệm giặt ủi của người Mỹ. Thì cái ông chồng người Mỹ là... hai vợ chồng người Mỹ này đó là ổng là không có vợ, vợ mất lâu rồi. Thì ổng có tìm giặt ủi để mà dưỡng già, thì ổng lớn tuổi rồi, thì chị xin chị làm. Chị làm rất là giỏi, nhiều khi làm thêm giờ cực khổ, người Việt Nam mình lam lũ lắm. Thì con gái đi học, chiều về chị mướn một cái nhà nhỏ hai mẹ con ở. Và chị đi làm, con bé thì ngoài cái giờ đi học cũng đi làm part time thêm để kiếm tiền. Cuộc sống êm đềm trôi qua. Thì chị làm cho ông giặt ủi đó được 2 năm. Đó, thì lúc mà con gái đi học đại học cũng được 2 năm rồi, thì ông ta ngỏ lời nói rằng yêu chị, thương chị và muốn lo cho mẹ con chị. Thì 2 cái năm qua đó thì ổng rất là một người đàn ông rất là tốt, giúp đỡ chị, rồi nhiều khi cho là xe hư ổng sửa giùm, ở nhà có cái gì hư là một không có người đàn ông là ổng tới ổng sửa hết. Rồi ổng cũng nhiều khi đưa đón con gái chị giùm nữa, coi như là một người chủ tuyệt vời. Thì con bé nó rất là quý đó, rằng mẹ con mình rất là lucky qua tiểu bang khác mà được một cái người chủ tốt như vậy, và nó rất là thương quý ổng như cậu. Thì khi mà ổng nói yêu chị không có dám, tại vì chị rất là sợ, và chị kể hết cho ổng hoàn cảnh tại sao mà con gái bị trầm cảm với vừa được hết mấy năm nay mà cũng chưa có hẳn. Bây giờ chị sợ là khi mà đã cha có người khác rồi, là mẹ có người khác nữa, thì con chị nó sẽ bị trầm cảm trở lại, đúng không quý vị? Nó sẽ mất cảm giác mất mẹ, và chị từ chối ổng. Nhưng ổng vẫn, nó là ổng chờ. Ổng chờ và ổng làm thân với con bé, và con bé nó rất là quý ổng, nhưng mà chị vẫn không chịu. Từ cái lúc mà ổng ngỏ lời đó quý vị, cho đến ngày mà chị chịu đó là gần 2 năm chị mới chịu, thì con bé lúc này là được học đại học được 4 năm, gần 4 năm sắp sửa ra trường. Thì khi chị chịu, nhưng mà cái điều kiện là chị phải giấu con bé. Chị không muốn con chị nó bị tổn thương. Khi nào mà nó có bạn trai và có định lập gia đình thì chị mới cho nó biết rằng chị có bạn trai. Ổng chấp nhận. Ổng chấp nhận quý vị. Đó. Thì quý vị biết không, thì đến khi đó đó thì con gái chị nó học ra thì nó đi làm. Nó học ra trường một năm sau nữa là cháu hoàn thành cái khóa học và cháu đi làm. Thì khi đó cháu có bạn trai, là bạn trai của cháu là một người Mỹ Tây, một người Mexico, một người Mỹ và rất là hiền, và hai đứa nó học cùng ngành với nhau. Thì lúc này là chị thấy cháu đã ổn định là hết rồi, thì cháu một lần cháu nói với chị rằng sao mẹ không có bạn trai, mẹ đã vì con mẹ hy sinh cho con vậy, mẹ sống cô đơn thì con có bạn trai rồi, sau này con lấy chồng thì mẹ thế nào. Thì lúc này chị mới nói rằng là ông chủ đeo đuổi chị. Thì nhưng mà chị không có nói rằng là 2 năm qua chị đã lén cháu quen với ông chủ. Thì nó rất là mừng, nó vui, và nó mừng cho mẹ nó, và ngay lập tức nó gọi cho ông chủ và nó nói rằng là nó surprise và nó rất là vui và nó happy. Ổng là trong tương lai là ổng là bạn trai của mẹ, nó có thể nào là stepdad của nó, là người bố dưỡng của nó. Thì cái sự cởi mở và hiểu biết con gái chị làm thì rất là vui. Thì mình biết không, cuộc sống êm ả trôi qua, thì chỉ quen với cái ông này đó là được thời gian thêm mấy tháng sau thì ông ấy đòi làm đám cưới. đám cưới ra lặng hung thú để chung sống với nhau, để mà chuẩn bị cái tài sản sau này có gì chia cho chị, bởi vì chị với ông với người vợ trước là không có con. Thì cái câu chuyện như thế này, lúc này là chỉ bàn thôi, và con gái chị nó rất là mừng cho mẹ. Trong một lần mà cha nó mời đi ăn thì nó vô tình nó tâm sự với ba nó. Thì lúc này đó là ba nó mới nói với nó rằng là ba định là quay trở lại xin lỗi mẹ, bởi vì ba chia tay người bạn gái của ba 7 tháng nay rồi. Thì ổng nói đó là ổng chia tay với bạn gái ổng được 7 tháng rồi. Là bởi vì cô này về sống chung người tham lam này kia nọ đồ, thì ổng muốn trở lại với mẹ. Thì đó nó không khe, đó là hạnh phúc và cảm xúc của mẹ nó không quan trọng. Thì ổng mấy nhắn tin cho chị và hẹn chị ra gặp, chị nghĩ bình thường thôi. Thì khi chị không có ra, một tuần, hai tuần sau chị mới đi ra gặp ổng, tại vì chị bận. Thì lúc này, ổng lại nói với chị là muốn trả lời với chị, muốn quay trở lại với chị này kia kia nọ đâu. Chị không có chấp nhận. Chị mới nói rằng là, thực sự ra tình cảm chị hết và chị đang yêu người này như vậy. Ổng tìm mọi cách năn nỉ và lúc này hắn ta chính thức cua lại chị. Bằng cách đó là vừa dụ con gái, vừa nói chuyện với con gái, vừa lôi kéo con gái, vừa đến chỗ chị làm tặng hoa, mua đồ ăn trưa đủ thứ cách hết. Mọi người biết không? Là ổng cố tình làm cho các ông Mỹ này biết, và cũng may cho chị là chị có nói trước rằng là ổng như vậy đó, bây giờ ổng bỏ bạn gái ổng rồi, ổng quay trở lại với chị, nhưng mà chị không có chấp nhận, chị chọn ổng ấy rồi. Thì người Mỹ thưa quý vị, họ rất là cởi mở, không có ghen giống như mình nghĩ. Thì mới là tùy em thôi, nếu mà em cảm thấy em quay trở lại cho con em hạnh phúc thì tao tôn trọng quyết định của em. Chị nói Ngọc Nhi như vậy là ông ấy có nói với chị là muốn làm giấy tờ kết hôn, nhưng đó chị đang lo sợ là hiện giờ con gái chị là giống như là nó ở một cái trạng thái là chị không có hiểu là nó muốn như thế nào. Có một lần chị hỏi con gái chị thì con muốn làm sao, thì nó rằng là nó không quan tâm, quan trọng đó là mẹ hạnh phúc, mẹ hạnh phúc với ba hay mẹ hạnh phúc với người khác, nó không quan tâm, nó chỉ muốn là chị chọn cho cẩn thận. Mà đối với chị đó, chị nghĩ rằng đó là dĩ nhiên là ba nó thương hơn. Và chị thấy cái sự gần gũi của hai cha con nói chuyện nhắn tin qua lại thì chị không biết rằng là thực sự là nó có cảm thấy thương hại ba nó không. Thì một lần chị mới ngồi xuống nói chuyện với con thì con gái nói như vậy là con thương mẹ, con không thương ba nhiều, nhưng mà con tội nghiệp cho ổng, bây giờ ổng cũng lớn tuổi rồi. Mà nếu ông đã hối hận rồi thì tùy mẹ thôi, nhưng mà ổng hối hận rồi, nếu mẹ muốn cho cái chance là cho cơ hội thì mẹ cho, còn mẹ không muốn cho cơ hội của ổng, mẹ có thể quyết định đến với người Mỹ. Con hiểu mà mẹ. Nhưng mà chị nhìn thấy cái thái độ của con chị có vẻ rằng nó cũng tội nghiệp ba nó, thì chị hỏi nó có nói như vậy là thật sự nó có tội nghiệp cho ba nó. Bởi vì ngay từ những ngày đầu tiên nó thấy cái người đàn bà mà ba nó quen, cái lúc mà nó ở chung đó, là không có vừa ý rồi, không có được rồi, nhưng mà nó không có nói được. Và suốt những năm qua là hai cha con cũng thường xuyên nhắn tin qua lại, chị muốn quản lý tại vì cha con mà. Và lúc ba nó chia tay với bạn gái á, nó biết luôn, nó là người đầu tiên ba nó kể. Và lúc ba có nói rằng ba nó hối hận, ba nó rất là hối hận đã làm mẹ nó như vậy và làm nó như vậy. Nếu mà có quay lại được thì ba nó sẽ cua lại mẹ nó. Mà ổng nói là trước khi mà nó biết là mẹ nó có bạn trai, và đã khi mẹ nó có bạn trai đó thì nó cũng không, nó nặng theo nít mầm quý vị, nó không có quan tâm gì mấy, và nó để cho mẹ tự chọn. Thì cái chị lo sợ là như vậy, là không biết rằng bây giờ chị bước tới với bạn trai chị, con chị nó có trách chị không, nó nói như vậy nhưng nó còn thương cha nó có buồn chị không. Chị từ chối người đàn ông này, chị thấy là người đàn ông này rất là tốt với chị, là mà ơn nghĩa nữa, mà chị cũng thương ổng nữa, rồi quay trở lại với chồng chị, rồi những cái tháng ngày sống trong cuộc sống như vậy chị không chịu nổi. Cuối cùng thì chị mạnh dạn chị hỏi con gái chị là nếu bây giờ mẹ không quay lại với ba con thì con có buồn không. Thì nó có nói như vậy, con hiểu mom, là mom không quay trở lại không có sao, đó là tùy mom, nhưng chị vẫn sợ quý vị. Ngọc Nhi không hiểu chị sợ cái gì. Thì bây giờ chị hỏi Ngọc Nhi và quý vị như vậy, là chị thương con, nó đã bị trầm cảm rồi. Xin nhắc lại là cái thời gian nó trầm cảm đó, nó có tự giận hụt hai lần. là khi mà ba nó trả nó về cho chị đó, thì nó tự giận hụt hai lần bằng cách cắt mạch máu, nhưng mà rất là may là chị phát hiện kịp cả hai lần luôn quý vị. Thì chị rất là sợ hãi, và cái ám ảnh trong cuộc đời chị là một cái tổn thương nhỏ cũng sẽ làm nó bị trầm cảm lại, và trị cả năm mấy trời mới hết. Thuốc men bây giờ vẫn phải uống thuốc trầm cảm, nhưng may mắn là cháu học giỏi, cháu có bạn trai cháu qua. Rồi chị rất là sợ là sau này nếu mà nói bạn trai nó có gì xảy ra hay là chia tay rồi, cái bệnh nó sẽ tại bị trầm cảm, mình biết là nó không có hết đâu, nó sẽ quay trở lại, rồi lỡ có gì trong đời nó bị sốc thì mà chị có chồng khác rồi thì nó biết dựa vào đâu, rồi ba nó có vợ khác nữa. Chị cảm thấy rằng chị muốn ở như vậy để mà đồng hành cùng con cho đến hết cái đời của nó, chứ là nó có chồng có con thôi, tại vì nó chưa có chồng chị rất là sợ. Thì chị sợ như vậy đó quý vị, mà chị không muốn kết hôn với ông Mỹ. Thì các ông Mỹ này ông hiểu lầm chị, ông mới nói rằng là hôm trước mày có hứa với tao là sẽ kết hôn, à Du có hứa với mày là sẽ kết hôn, nhưng bây giờ đó là mi delay, Du delay lại nữa là có là Du lưỡng lự, thì chị mới đem cái chuyện con gái cho ra chị nói. Thì ông Mỹ đó, ông nói là không đúng, tại vì á thưa quý vị, nó đã là 25-26 tuổi rồi, cái chuyện nó đã xảy ra mười mấy năm nay rồi, tại sao chị nhìn được cái quá khứ lo sợ mà không nhìn được cái tương lai. Và ông cho chị là tạm thời hai người tạm thời chia tay, và trong 30 ngày đừng có gặp nhau, để chị suy nghĩ cho kỹ và ông ấy suy nghĩ cho kỹ coi là tình cảm của chị tới đâu. Chị rất là sợ. Chị có nói chị thương ổng, nhưng mà ổng nói rằng đối với ổng á là ổng muốn người Mỹ, ổng muốn rõ ràng từ đầu phải cho chị sống với cảm xúc của mình. Thì quý biết không, là ổng nói là tạm thời cho chị nghỉ làm 30 ngày vẫn ăn lương để tránh gặp nhau, và ổng cũng cần thời gian để suy nghĩ và chị cũng cần thời gian suy nghĩ. Chị ở nhà nay được là 2 tuần rồi, và con gái chị thì bình thường vui vẻ, và chị cũng có nói thiệt với nó vấn đề đó. Thì nó nói như vậy nè, là dĩ nhiên là mẹ trở lại với cha thì con happy hơn, nhưng mà đây là hạnh phúc của mẹ, và cha là một người đàn ông gia trưởng, độc tài độc đoán, con không chấp nhận sống nổi. Con nghĩ rằng đó là mẹ quyết định theo con tim của mẹ đi. Mà chị vẫn sợ. Thì còn 2 tuần nữa chị quay trở lại để mà trả lời cho các ông Mỹ đó. Thì chị có nói với một cái điều rất là dở là như vậy: chị không dám đi tới. Bởi vì thứ nhất á, là chị sợ là con chị nó nói như vậy cho chị vui, nó lại vì chị một lần nữa mà nó không có thật lòng. Rồi lỡ nói với bạn trai nó có chuyện gì xảy ra trong tương lai thì chắc có lẽ rằng nó sẽ bị trở bệnh trở lại. Và tại vì hiện giờ thưa quý vị, bác sĩ cũng có nói rằng là bất kỳ cú sốc nào trong đời của nó về tình cảm, về cái gì, nó có thể quay đây tập bị trầm cảm lại. Chị không muốn tiến tới, mà trở lại với chồng chị đó thì chị cũng không muốn trở lại. Nhưng mà cái ông nội này đó thì bây giờ là đang tìm mọi cách là cua lại chị, làm đủ cách hết trơn. 2 tuần nữa là cái hạn của chị đến, mà cũng là còn 4 tháng nữa là con gái chị sẽ đi làm rất là xa, có nghĩa rằng đi một cái thành cách chị là tới 3-4 tiếng lái xe đi làm xa, và nói với bạn trai làm chung một cái chớp và có thể mướn nhà ở đó và sống chung với nhau, nếu mà được đó thì là tụi nó sẽ kết hôn. Thì chị nói chị là đây là cái cơ hội để mà cho chị tiến tới người đàn ông Mỹ này. Nhưng mà hình như là ông ấy có cái cảm giác rằng chị không có thật tình, chị đang lưỡng lự. Thì ông nói như vậy: nếu mà Du yêu mi đủ thì Du không có lưỡng lự. Ở đằng này đó là Du yêu cái bản thân Du, cảm xúc của Du và con gái của Du nhiều hơn. Và Du còn lưỡng lự với người chồng cũ, có nghĩa là tình cảm chưa có đủ. Thì ông tạm thời muốn chia tay chị. Và chị rất là đau lòng về việc này. Thì chị hỏi Ngọc Nhi rằng là chị phải làm sao? Chị phải làm sao? Mình nói cái này như khó nói, bởi vì cái người đàn ông lớn tuổi đó, người ta càng lớn tuổi đó thì họ người ta càng chín chắn và càng suy nghĩ trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc hơn mình nhiều. Thì chính chị đã vô tình cho ông thấy rằng ổng làm cái lựa chọn sau cùng. Con chị và chồng chị là cái lựa chọn đầu tiên, thì cái tự ái và cái tổn thương ổng đã có, trong khi đó bao nhiêu năm qua ổng giúp đỡ hai mẹ con như thế nào. Bây giờ là như vậy. Thì thưa quý vị, hiện giờ đó, chị rất là buồn. Chị ở lại đây và không biết làm cách nào để với là nói lại cái tình với cái ông Mỹ này. Với người chồng cũ kia chị chắc chắn không muốn trở lại rồi. Thì chị không biết làm cách nào. Chị nói rằng là chị có nên im lặng như vậy để sống với con ở cái quãng đời còn lại. Tình cảm có là có đó, nhưng mà nó không nhiều bằng chị thương con. Chị thương con một cách rất là nhiều. Chị rất là sợ trong vài tháng nữa, vài năm nữa rồi con chị hôn nhân có vấn đề, có bạn trai có vấn đề rồi nó bị trầm cảm trở lại. Chị bị ám ảnh, quý vị, ám ảnh 2 lần nó tự giận. Cho nên chị nói bây giờ là có thể là chị sống về một mình. Để mà mình nói vô lý, chị sống để mà chờ con chị có chuyện gì là chị nhảy vào. Chị quá ích kỷ, chị quá vô lý, chị quá ích kỷ với bản thân chị ích kỷ cảm xúc của chị thôi, mà chị không nghĩ tới những người xung quanh, mà biết đâu thì con chị nó buồn nữa. Thì Ngọc Như khuyên chị là nếu có thương ông Mỹ thì hãy đến nói chuyện với ông, còn nếu chị còn lưỡng lự với chồng chị thì chị quyết định. Chị nói với Ngọc Như như vậy là hiện giờ chị muốn gặp cái ông Mỹ để nói chuyện, để tiến tới thật, nhưng mà ông né tránh chị. Làm cách nào để chị thể hiện cho ông, và chị có sai không khi chị vì con gái chị quá nhiều và không biết, chị không biết mình phải làm sao, hoàn toàn mịt mờ phía trước. Mong rằng quý vị cho chị một cái lời khuyên. Câu hỏi của chị nghe không thể nào trả lời được là trở lại với chồng chị không có hạnh phúc, nhưng mà thôi già rồi sống như vậy, con gái chị lỡ có chuyện gì nó còn có cha có mẹ mà về. Tại đây là mối tình đầu nó kết hôn luôn, sợ đổ dở. Chị biết chắc mối tình đầu không có bền, chị nói như vậy. Rồi tiến tới giao Mỹ đó thì chị sợ con gái chị nó có chuyện gì nó biết gì đâu. Còn khi nói rằng là ông Mỹ ông đã biết con bị như vậy rồi, ông đã biết nó bị trầm cảm thì ông đã giang tay có nói nhiều lần rồi đó. Chị bị một cái vòng luẩn quẩn mà không có sáng suốt đủ, quý vị. Ngọc Nhi rất là bực khi nói chuyện với chị, nhưng mà rất là thương khi mà chị bị như vậy. Thì xin quý vị cùng Ngọc Nhi cho chị một cái lời khuyên, cũng là một cái lối thoát để chị thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà Ngọc Nhi cũng bị rối với chị luôn. Là vì con quá bức mà có thể làm phiền cuộc đời con mình không? Nó sẽ không được vui không? Rồi bây giờ lại vì con mà muốn trở lại với cái ông chồng cũ để cho con có một cái chỗ dựa là quá sai. Còn người đàn ông kia tuy là ổng giận, Ngọc Nhi không nghĩ là ổng giận, mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là ổng để cho chị tự đến với ổng sau khi chị đã kiểm soát được cái cảm xúc của chị. Lúc đó nó quý hơn. Ngọc Nhi khuyên chị rằng ông ấy để chị hiểu cho rõ và sợ mất ổng để mà đến với ổng bằng một cái tình chân thật. Khi mình mất một cái gì rồi đó thì mình thấy mình sắp mất thì mình sẽ tỉnh táo hơn là mình đang ỷ lại là họ ngồi đó họ chờ mình. Ổng có thể đang nghĩ như vậy tại ổng đã 60 mấy tuổi rồi, gần 70 rồi, thì ổng rất là chín chắn. Thì mong rằng quý vị cho chị một cái lời khuyên, có thử có giống Ngọc Nhi không, hay là mỗi người một ý, quý vị có thể cho chị cái lời khuyên nào tốt nhất của quý vị để chị xem cái clip này mà chị quyết định với cái hạnh phúc của chị xứng đáng được đón nhận. Thưa quý vị ha, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Ngọc Nhi biết câu chuyện này sẽ làm quý vị rối và chính Ngọc Nhi cũng rối. Nhưng mà bây giờ thì Ngọc Nhi cũng không biết phải khuyên chị làm sao luôn. Chị yếu đuối không yếu đuối, mạnh mẽ không mạnh mẽ, mà giống như là Ngọc Nhi không biết chị sợ cái gì nữa. Có thể là 2 lần con chị tự giận nó là làm cho chị một cái ám ảnh quá khủng khiếp trong đời chị, cho nên chị không còn tỉnh táo nữa, quý vị ạ. À, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã chịu khóa lắng nghe, và nếu được quý vị hãy cho chị một cái lời khuyên. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị.